Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, đạo quán đệ tử. Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán học viên đại khái chia làm 3 loại. Một là giống như April dạng này bái nhập Thiên Tâm Lưu môn tường dòng chính đệ tử, có thể học tập Thiên Tâm Lưu tất cả võ thuật. Hai là từ phụ cận mộ danh mà đến võ thuật kẻ yêu thích, hoặc là trong thôn tương đối có thiên phú thiếu niên, thông qua giao nạp nhất định phí tổn trở thành đạo trường học viên, có thể học được Thiên Tâm Lưu kỹ xảo cách đấu. Ba thì là dự thính thôn dân, đạo quán sư phó sẽ không đối bọn hắn cố ý tiến hành chỉ điểm, có thể nghe hiểu nhiều ít toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Đương nhiên, thông qua tuyển chọn, võ đạo quán cũng biết tuyển nhận một nhóm người thường trú đạo quán trở thành đạo sư, phụ trách truyền thụ mọi người cơ sở võ thuật. Lúc này, thường trú tại võ đạo quán những người này, đệ nhất loại học viên số lượng ít nhất, bởi vì Thiên Tâm Lưu đệ tử đích truyền vốn là chỉ có 10 cái. Ngoại trừ cá biệt cần lịch luyện mà ở tại võ đạo quán bên trong, còn lại mấy cái thì là giống như April dạng này tuổi còn nhỏ, cần trong thôn học tập văn hóa tri thức hài tử. Làm Mục Dương cùng April đẩy cửa ra đi vào đạo quán lúc, võ đạo quán bên trong đã có không ít đệ tử tại tu hành. Bọn hắn phần lớn là phụ cận mấy cái trong thôn trang hài tử. Bởi vì võ đạo quán cách đó không xa liền có một cái học đường, trong thôn các gia trưởng cũng vui vẻ để bọn nhỏ học tập một điểm phòng thân thủ đoạn. Nếu như có thể kiểm trắc xuất cụ có thâm tạo khả năng, bái nhập đạo quán trở thành bên trong học viên cũng là cực tốt. Mục Dương sư huynh tới, Mục Dương sư huynh tới. Vừa mới bước vào cửa, bên trong các đệ tử liền lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh 3-5 cái thiếu niên liền chạy vội tới. Bọn hắn đại khái 14-15 tuổi, là Thiên Tâm Lưu đệ tử chính thức. Ngoài ra còn có một ít lớn tuổi, là tại căn này võ đạo quán bên trong tu hành võ thuật kẻ yêu thích. Mục Dương sư huynh, nghe nói ngươi thu được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Đúng vậy a, mau cùng chúng ta nói một chút đi. Sư đệ các sư muội líu ríu nói không ngừng, liền những cái kia tại đạo quán bên trong học tập học viên khác cũng bu lại, đều dùng ước ao ánh mắt nhìn xem. Mục Dương mang trên mặt mỉm cười, trước kia Thiên Tâm Lưu nội bộ biết thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người không nhiều, nhưng là từ khi Mục Dương đoạt được lần này quán quân, như thế phong quang sự tình, ASAP bọn hắn đương nhiên là ra sức tuyên truyền, đến mức phụ cận 10 dặm 8 thôn quê đều biết chuyện này. Thiên Tâm Lưu võ đạo quán học viên cũng biến thành nhiều hơn. Nghe một chút cái tên này, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, cao cỡ nào còn, cỡ nào có cấp bậc, Mục Dương sư huynh đã thu được cuộc thi đấu này quán quân, đây chẳng phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi. Dạng này nhận biết mặc dù có một ít sai lầm, nhưng trên thực tế, lấy Mục Dương thực lực bây giờ, chính là tự xưng thiên hạ đệ nhất, cũng là có tư cách. Thật tốt, chờ một lát ta nói cho các ngươi một chút. Mục Dương gật đầu mỉm cười. Mục Dương sư huynh, ngươi làm sao có rảnh đến võ đạo quán a? Có phải hay không lão sư có cái gì bàn giao? Nói chuyện chính là Mục Dương một sư muội, tên là Ness, là võ đạo quán lâm thời giáo quan một trong. Mục Dương gật đầu nói, không sai, lần này tới đạo quán, ta sẽ ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành, đều có thể đến hỏi ta. Thật sao? Quá tốt rồi, chúng ta nơi này có rất nhiều vấn đề cần giải đáp đâu. Các lão sư thường nói, Mục Dương sư huynh thực lực đã vượt qua bọn hắn, mấy cái đệ tử mở ra lời nói áp, đối với Mục Dương có thể lưu tại võ đạo quán bên trong cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì cho tới nay Mục Dương công phu đều là các đệ tử ở trong tốt nhất, tăng thêm các lão sư tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đằng sau thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Để bọn hắn đối với Mục Dương thực lực có càng lớn lòng tin. Đều hy vọng có thể từ chỗ của hắn học được một vài thứ. Đồng dạng, võ đạo quán bên trong học viên khác nghe được Mục Dương nói như vậy. Trên mặt cũng đều phủ lên vẻ mặt kích động. Bọn hắn phần lớn là võ thuật thiên phú không đủ. Nhưng lại bức thiết mơ ước trở thành võ đạo gia truy mộng người. Bây giờ có một vị thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân đến chỉ điểm bọn hắn. Đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh, bọn hắn hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định phải chăm chú học tập, nếu như có thể học được một điểm gia lông, bọn hắn đời này đều đủ thụ dụng. Aero lúc này kéo qua bên người một sư huynh, hỏi, ia sư huynh, cái gì là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội? Cái kia gọi Ia đệ tử nhìn April liếc mắt, nói, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chính là toàn thế giới võ đạo gia tham gia một hồi thịnh hội. Nghe nói 5 năm mới tổ chức một lần, 5 năm mới một lần. April hét to một tiếng, nắm chặt lấy ngón tay đếm xem, rất nhanh liền bị hù dọa, chính nàng cũng mới 5 tuổi nhiều a, nghĩ như vậy. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội giống như rất lợi hại nha. Ia tự hào nói ra. Đúng, toàn thế giới cao thủ đều tham gia thịnh hội. Gần nhất một lần ngay tại nửa năm trước. Lúc ấy Mục Dương sư huynh liền tham gia lần kia tranh tài. Sau đó đánh bại tất cả đối thủ cầm tới quán quân. April sư muội, ngươi nói có lợi hại hay không? Lợi hại lợi hại. Aero miệng mở rộng, gà con mổ thóc gật đầu, giống như nhỏ mê muội đồng dạng, bỗng nhiên lại nhớ tới ca ca cứu trở về chính mình thời gian bày ra lực lượng. Lúc kia ca ca từ trên trời giáng xuống, bá bá bá mấy lần liền đem đám kia người xấu đánh bại. Ca ca đương nhiên là trên thế giới lợi hại nhất, Mục Dương nhìn xem mọi người kích động dáng vẻ, đè ép ép tay, tốt rồi. Các ngươi tiếp tục tu hành, ta cùng April đi phóng nhất hạ hành lý, đợi lát nữa có vấn đề gì có thể hỏi ta. Mục Dương sư huynh ta dẫn ngươi đi căn phòng, một sư đệ, xung phong nhận việc, dẫn Mục Dương bọn hắn tiến về hậu viện. Thiên Tâm Lưu võ đạo quán phía trước là 6-7 trong phòng võ đạo trường. Đằng sau thì là một cái đại viện, có 8-9 cái gian phòng. Là cung cấp các đệ tử cùng đạo quán lão sư ở lại tư nhân nơi ở. Tại Mục Dương bọn hắn sau khi đi, đạo quán bên trong học viên cũng bắt đầu từ hưng phấn ở trong lấy lại tinh thần. Dưới sự chỉ huy của chỉ đạo lão sư, đâu ra đấy huy động lên quyền cước, đạo quán bên trong truyền thụ cho đều là chút cơ sở quyền pháp. Nhưng nếu như có thể dung hội quán thông, cũng có thể trở thành uy phong lẫm liệt cách đấu cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.